xin phép thay một câu hỏi nữa là ở các chùa thường hay thấy cúng cúng đại bàng kim sứ điểu rồi đó thầy. Dạ, thưa thầy cái chuyện đó là có thật hay không? Xin thầy tường vi giải đáp. À, thầy bây giờ thầy hỏi tất cả các con từ khi sinh ra thấy con chim đại bàng lần nào chưa? Thầy nghe nói con chim đại bàng lớn lắm mấy con, nó bay nửa bầu trời. Như vậy là toàn là sống tưởng mấy con. Rồi cúng kim chim đại bàng, rồi lại bố thí cô hồn các đảng nữa chứ. Cô hồn các đảng ở đâu mà bố thí? Bị xe đụng ra chết là thành cô hồn các đảng ha. Hay là đứa trẻ này bị người ta móc, người ta quăng ra nó thành cô hồn các đảng. Vậy thì bệnh viện Từ Dũ bao nhiêu ấy? Chuyện có nhân quả. Khi mà cái nhân quả chúng ta đã tạo cái nhân quả yếu tử thì có khi chúng ta vừa sinh ra chúng móc quăng ra, tại vì chúng ta tạo cái duyên yếu tử, hằng ngày giết tôm giết cá giết vật này kia ăn thịt, thì bây giờ phải chịu yếu tử bao nhiêu kiếp đời để rồi mình trả cho xong rồi mình mới kéo dài tuổi thọ ra chứ. Đó là cái nhân quả yếu tử mà, hiểu chưa? Do đó cho bây giờ có một đứa trẻ chết, xe đụng chết mới có 5-3 tuổi, hoặc là bị bệnh đau chết, đều là nó chưa tới số. Mấy đứa này nó thành cô hồn khả đảng hết. Cho nên trong các chùa đại thừa mấy con biết, buổi chiều họ công phu, họ tụng kinh Mông Sơn, thí thực nước với gạo muối đem cúng cho cô hồn các đảng, cho nên chùa nào cũng cúng hết. Chùa mê tín. Thầy cho đó là mê tín, bởi vì Đức Phật đã nói không có thế giới siêu hình, không có linh hồn, thì một con người chết là nó hoại, nó không còn, tiếp tục nghiệp lực của nó tương ưng, nó tái sanh, tiếp tục tái sanh, không có phải đứng yên một chỗ. Bởi vì luật nhân quả nó không cho ai ở yên một chỗ để mà có 49 ngày cầu siêu cầu an, nó không có bao giờ. Cái này là tại vì người ta tưởng tượng ra để vẽ ra để làm gì? Làm tiền Phật tử. À, bây giờ phải làm tuần 7 ngày, rồi làm tuần 49 ngày, rồi làm tuần, rồi lại là bây giờ đám ma thì không lẽ nào bây giờ coi ngày chôn liền, phải để 3 ngày, 3 ngày tụng 3 bữa thì phải ăn tiền 3 bữa chứ tụng ngày ăn tiền chứ quá. Các con thấy mấy ông thầy đại thừa mấy ông thầy cúng không? Gian xảo vô cùng. Có bao giờ mấy ông đến đám ma mà ông nói là bữa nay tụng bữa nay một ngọ này thôi, ngày mai chôn chứ, để không được. Có bao giờ không? Cũng đã 3 bữa chứ còn mấy ngày nay là trùng rồi, chôn là chết hết, quảng hồn không ai dám chôn hết, kéo dài có khi để cả nửa tháng chứ đừng nói chuyện, bởi vì không có ngày nào tốt hết. Thôi ráng chịu. Các con biết cái miệng lưỡi của mấy ông đại thừa ghê lắm. Thật sự thầy nói thẳng, nói thật, mấy ông làm cái điều đó Phật không có dạy. Mấy ông tự chế ra, thầy tổ của ông chế ra để làm tiền. À, làm tiền người ta chứ không lẽ bây giờ mấy ông có tụng, mấy ông có tụng không được không? À, bao giờ mấy ông lợi tụng, mấy ông tụng không đâu, trừ ra có cái đoàn Phật tử ban hộ niệm họ đến họ tụng, họ không lấy tiền thôi, bởi vì họ tụng cũng như là dành công với nhau vậy thôi. À, bây giờ mình có người thân chết thì số Phật tử cái ban hộ niệm này họ đến họ tụng rồi họ về, chứ họ có nhận tiền ai không, uống ly nước thôi chứ là nhiều lắm đó, có không? Nhưng mà ông thầy tụng nó coi chừng, ổng không lấy tiền chớ phải đem cúng dường à. Hả, thầy nói nó đâu có chạy đâu khỏi ổng đâu. Chưa chắc. Còn riêng thầy, thầy không tụng. Ở đây không có làm cái chuyện mê tín. Ở đây dạy để mà tu giải thoát. Cách thức dạy, hãy ngay đó mình giữ gìn được pháp như lý tác ý, mình giữ gìn được tâm bất động thì ngay đó sự giải thoát. Ai chửi mình, tức giận, trong tâm mình tức giận, thì mình ngay dùng đó một cái câu, một cái câu tác ý ra, quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra, ngay đó chỉ hít vô thở ra, biết hơi thở vô ra, sau khi xả hơi thở ra thì thấy hết sân. Có phải không? Tại vì mình nương vào hơi thở mình quên sân rồi. Phải không? Có không? Thấy đây là pháp Phật thật mà, gia mình thật mà. Còn cái tâm, cái thân của mình đang nhức đau này, bây giờ nhức cái đau này, an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, rồi giờ hít vô thở ra, cái bắt đầu cái xả ra, cái giờ không hít vô thở ra nữa, nghe còn nhức đầu nữa, tắt ý một lần nữa, rồi ôm chặt cái hơi thở, hít vô thở ra, xả ra còn đau nữa, một lần nữa, lần thứ ba thứ tư cái hết đau luôn. Không phải đuổi bệnh sao? Đuổi bệnh bằng cách nhiếp tâm và an trú trong hơi thở, mấy con có phải không? Tại vì mấy con nhiếp tâm và an trú trong hơi thở chưa được, cho nên cứ cảm giác đau thì nó phải đau hoài chứ. Còn người ta an trú được cái tâm ở trong một cái đối tượng của nó như hơi thở ra, hơi thở vô, thì chúng ta sẽ hết đau. Cho nên thầy dạy mấy con trị bệnh bằng cách đưa tay ra vô. Thầy sợ mấy con thở trong lúc mà đau quá thở, mấy con thở không học hơi, mấy con còn rối loạn hô hấp, còn bệnh thêm. Cho nên đưa tay ra vô về thôi, nó không có đau gì hết. Các con hiểu chưa? Cái hơi thở là cái thân hành nội. Vì hơi thở còn thì cơ thể sẽ hoạt động, mà hơi thở dứt thì cơ thể dứt. Cho nên nó rất là khó, rất khó. Cho nên thầy dạy mấy con đi kinh hành, đưa tay ra vô để đối trị với cái thân đau của mấy con. Vì mấy con chưa có luyện tập hơi thở, mà chưa luyện tập hơi thở mà thở bậy là rối loạn hô hấp, không được. Phải có người hướng dẫn cho mình luyện tập hơi thở. Nó tới 19 cái đề mục của luyện hơi thở, chứ không phải là một. Luyện hơi thở để làm gì? Để gặp chướng ngại pháp đẩy lui, chứ không phải là tu luyện hơi thở để chứng thiền chứng đạo gì cả. Cho nên mấy con thấy cái, những cái đề mục của hơi thở là đề mục để đối trị những cái sự chướng ngại, những cái sự đau khổ trên thân tâm của chúng ta. Cho nên đề mục hơi thở nó mới dạng. Các con thấy chưa? Như bây giờ cái tâm tôi ngồi đây mà cứ suy nghĩ hoài chuyện này tới chuyện kia, nó không chịu dừng, thì ngay đó tôi có cái đề mục của hơi thở, tôi buộc nó phải không suy nghĩ. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít. Rồi hít vô, thở ra 5 hơi thở. Tắt ý nữa, hít vô, thở ra 5. Một lát nó im re, nó không niệm gì hết. Ngồi đây nửa tiếng đồng hồ, không vọng tưởng. Còn mấy con cứ hít vô, hít ra, thở hít vô, thở ra. Ráng cố gắng tập trung trong hơi thở, không ngờ ức chế tâm. Ức chế ý thức của chúng ta không niệm, nhưng mà không ngờ lọt trong tưởng. Mất đi. Còn thầy chỉ tắt ý như vậy, nó không niệm. Nó đi vô cái chỗ xả tâm. Nó có phương pháp chứ. Cho nên các thầy đại thừa dạy niệm Phật là sai pháp, không biết. Thì cố niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lấy câu niệm Phật để ức chế ý thức của mình gì, để ý thức đừng khởi niệm gì. Thất nghiệp nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật, thì rõ ràng là ức chế ý thức không niệm, thì người này phải lọt vô thế giới Di Đà chứ sao. Mà thế giới Di Đà là thế giới tưởng, chứ đâu phải có thế giới Di Đà thật. Mà ông Phật Di Đà cũng là ông Phật tưởng thôi, chứ đâu phải có hộ khẩu ở trên hành tinh chúng ta. Các con đi tìm Phật Di Đà coi có hộ khẩu trên hành tinh này không, hay là ông Phật Thích Ca. Phải không? Rồi bắt đầu bây giờ nó ông Phật Thích Ca nói có cõi cái Tây Phương Cực. Thật sự sao mà trong kinh Nguyên Thủy không thấy nói điều này? Ai nói ra? Có phải kinh sách Đại Thừa nói không? Nói thì ai muốn nói sao cũng được chứ sao? Đời sau này muốn nói ông Phật Thích Ca nói gì cũng được. Nhưng mà sự thật là đâu có. Thầy hỏi bây giờ nói có Phật quá khứ, bảy vị Phật quá khứ. Nhưng mà thầy hỏi bảy vị Phật quá khứ thì ông Phật Thích Ca ra đời làm gì? Có ông Phật đầu tiên Tỳ Lô Xá Na đã ra đời. Thì thử hỏi, ông Phật đầu tiên có thì phải có tứ diệu đế, bốn cái chân lý của loài người. Đã đạo Phật thì phải có chân lý chứ, không lẽ đạo Phật nói bậy à? Vậy ông Phật đó, bảy ông Phật ra đời trước Đức Phật Thích Ca chưa có chân lý, vậy thì mấy ông Phật này thứ gì đây? Có phải ma không? Có phải Phật tưởng không? Cho đến khi Phật Thích Ca ra đời mới dạy cái bài pháp đầu tiên cho loài người, năm anh em Kiều Trần Như mới dạy cho chúng ta pháp tứ diệu đế, bốn cái chân lý của loài người. Có phải không? Có phải ông tượng Phật Thích Ca hay là ông Phật Tỳ Lô Xá Na? Có không, thấy không? Có không? Hay hoặc là ông Phật Di Lặc? Bây giờ ông Phật Di Lặc nói là Phật Vị Lai, ông ra ông đưa cái chân lý gì đây? Đã ông Phật Thích Ca đã đưa cái chân lý, bốn cái chân lý cho con người rồi, bây giờ ông cũng lập lại bốn chân lý, thì ông cũng chẳng qua là đệ tử của ông Phật Thích Ca thôi, chứ ông có khác gì đâu. Mà sao gọi ông là giáo chủ được? Vậy mà trong kinh sách Đại Thừa tụng Nam Mô Đương Lai Di Lặc Phật, phải không? Đó, có ông Đương Lai Di Lặc Phật. Trời đất ơi, làm sao mà giáo chủ một ông nữa, bộ lật đổ à? Cái kiểu này là kiểu lật đổ chính quyền. Là ông Phật Thích Ca xuống nâng mình lên thay thế làm giáo chủ mới được. Mà trong khi đó mình không có đủ khả năng đưa ra bốn cái chân lý. Đâu bao giờ có ông Phật Di Lặc mà đưa ra bốn. Mấy con cứ lấy tư duy, cái trí tuệ mà suy nghĩ, mình có bị người ta lừa đảo không? Chứ đâu phải nghe người ta nói cái tin, nghe người ta nói tin. Đâu phải nghe ông tổ nào tin. Hỏi ông tổ đó, tôi có làm chủ sanh tử, sanh già mình chết chưa? Mà làm chủ sanh già mình chết, ông nói như vậy như cha con ông bằng quẩn với tự tại trong thiền định. Thiền định thế cái thiền nào mà ông ngộn làm chủ sanh tử như vậy không? Ông nói ra được. Như vậy ông chỉ bịa thôi. Còn Phật Thích Ca, ông nhập tứ thiền, xuất tứ thiền, Mà tứ thiền là một cái phương pháp tịnh chỉ hơi thở, làm cho thân chúng ta không còn thở. Chỉ có tại thiền này thôi. Mà ông không biết nói ra cái thiền của ông làm sao tịnh chỉ hơi thở, ông nói đi. Nhưng phải khi mà muốn nhập thiền, tứ thiền thì phải có tứ thần túc, định như ý túc mà. Muốn nhập định nào nó phải vào định ấy, chứ đâu phải muốn vô định cái ngồi thiền hết vọng tưởng vô định sao. Người ta thiền thì phải có một cái lực để điều khiển vào đi điều khiển ra. Như Vũ Khắc Minh của các trường, để lại nhục thân là do vào cái thiền tưởng mà không biết đường ra cho nên chết mà để lại nhục thân. Các con thấy nguy hiểm chứ đâu phải không nguy hiểm. Còn con đường của Đạo Phật dạy chúng ta này, ở trên tứ niệm xứ tâm bất động thanh tạng là do sự là tâm vô lậu. Thì vô lậu phải có cái lực vô lậu của nó chứ. Mà lực vô lậu là tứ thần túc, dục như ý túc này, định như ý túc, tệ như ý túc này. Các con thấy quá rõ ràng mà. Cho nên vì vậy mà khi có tứ thần túc rồi thì nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chứ không phải nghe nói ly dục leo pháp nhập sơ thiền. Giữ luật chưa xong. Mà ly dục là ly cái gì? Ăn ngày ba bữa mà đòi ly dục. Trời đất ơi, ly cái chỗ nào? Mà ly dục ở trên tứ niệm xứ, ly dục, ly ác pháp trên tứ niệm xứ, tâm nó mới bất động. Chứ chưa phải vào thiền định. Thiền định phải có những chi thiền. Như ly dục leo pháp nhập sơ thiền thì phải có năm chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Chúng ta rõ ràng chứ. Còn bây giờ ở trên tứ niệm xứ làm sao có những cái chi thiền này? Nó chỉ là một tâm bất động như mấy con bình thường vậy thôi, chứ đâu có hỷ lạc. Còn mấy con ngồi thiền mà tâm nó không vọng tưởng, nghe nó hỷ lạc, mấy con tưởng đó là định à. Xúc tưởng hỷ lạc do cái tưởng mấy con xuất hiện ra cái cảm giác hỷ lạc đó, chứ đâu phải thiền định gì. Mấy con thấy cái sai từ cái sai này đến cái sai khác do cái người tu không kinh nghiệm, không rõ được chánh pháp của Phật, tu sai được, cho nên nói một trong tưởng của mình nói ra, trong khi tu ý thức nó không còn hoạt động, nó không còn khởi niệm thì nó sanh ra cái trạng thái này, nó sanh ra trạng thái kia, tưởng đó là định tướng, chứ không ngờ nó là tưởng định, tưởng gì? Cái các pháp tưởng nó xuất hiện. Bởi vì ý thức không hoạt động thì cái tưởng vẫn phải hoạt động. Mà nó hoạt động thì giống như đồng cốt vậy thôi, chứ có gì. Thì đồng cốt có ý thức nó, bây giờ nó khi mình nhập đồng rồi, nó lên nó nói hơi rồi xả ra, tới chừng mà nó xả ra nó không biết gì hết. Nó về ý thức này nó không biết. Nhưng mà nó ở trong cái tưởng nó đang lên đồng, nó nói cô này cậu kia nhập nó. Chứ thật ra có cô cậu nào, hoàn toàn là có cái tưởng nó hoạt động, nó giao cảm, nó nói ra thôi. Bởi vì từ trường, mọi cái từ trường nó xảy ra, trong mọi người đều mang theo cái hiểu biết của mình, cái biết của gia đình của mình rất rõ. Mà cái từ trường, cái tưởng của nó giao cảm trong từ mọi người, nó biết rất rõ. Người này hỏi nó cái gì, mà nói lên đồng rồi thì nó nói không sai. Mà nó lên trật thì nó nói thật lắm. Nó không lên, nó cũng giả đò, nó ngáp ngáp, nó nói bậy hơi là thật. Nó nói theo cái tâm lý, nó dò theo, nó nói đó là nó không lên. Còn nó lên thì hoàn toàn là ý thức ngưng. Ý thức ngưng. Còn một người giữa ý thức và tưởng thức làm việc, như các nhà ngoại cảm, họ ý thức họ đương hoạt động, họ đương nói chuyện mình như thế này, thì bắt đầu làm một cái chuyện gì nó không thể ý thức hiểu được mà nó hiểu được, tức là người đó có tưởng hoạt động, tưởng thức của họ hoạt động. Đó, như cô Bích Hằng là tưởng thức hoạt động, cô này nó giữa hoạt động, ý thức nó muốn biết cái đó thì cái tưởng nó hoạt động nó biết. Bây giờ ý thức nó muốn biết ở cái khu đất này có cái hài cốt chôn qua sông, thì bắt đầu cái tưởng nó hoạt động liền, nó biết, nó báo bây giờ xuống đào xuống đây 2 thước có cái bộ hài cốt kia, nó chỉ ngay lấy liền. Đó gọi là nhà ngoại cảm, họ ngoại cảm bằng cái tưởng chứ không phải ngoại cảm bằng ý thức được. Ý thức thì nó bị ngăn che của năm cái màn ngũ triền cái. Chúng ta nghe Phật dạy ngũ triền cái, năm cái màn ngăn che mà: tham, sân, si, mạng, nghi. Ở đây người nào hết tham, sân, si, mạng, nghi? Không ai hết. Cho nên chúng ta luôn luôn bị ngăn che. Và do đó nhìn xuống lòng đất đâu thấy bộ xương được. Còn cái cô này thấy được, hoàn toàn cô cũng còn tham, si, cô hết đâu. Nếu ý thức thì cô không thấy, nhưng tưởng thức giao cảm xuống thế. Các con hiểu chưa? Đâu có gì mà qua mắt thì được. Phải không? Giấu tài đâu có được. Các con hiểu chưa? Bởi vì họ làm sao thầy biết hết. Cho nên mấy cái ông lạc ma bên kia mà gọi là tôi chết ở nước xứ này, tôi sinh ra tôi cũng nhớ tôi là ông lạc ma thứ mấy ở bên Tây Tạng. Mấy ông xạo, chỉ tu ba cái tưởng cái tỉnh giác tưởng, mấy ông chết đi mấy ông nhớ lại đó là mai. Nếu mà không cho mấy ông đi học, không cho mấy ông tiếp tục tu thì mấy ông cũng phàm phu thôi. Tại vì ông còn tham si ông mới sanh ra, chứ ông còn tham si ông sanh được à? Có tương ương với ai đâu mà sanh ra con người. Có phải không? Mấy ông đừng giỏi. Chính mấy ông tu cho uổng cái công, mấy ông mà tham si còn một đống mới đi sanh ra ở bên nước này nước kia. Ở nước kia không nước nào người có người ta là có tham si chứ. Có phải không? Tây Mỹ Tàu nó cũng tham si chứ bộ nó hết tham si chứ sao? chỉ có ông Phật là mới hết tham si mấy con. À, thầy nói như vậy thì mấy con thấy đừng có gạt thầy được đâu, không gạt đâu. Mấy ông tu có thần thông bay lên trời, thầy nói đều ảo tưởng, đừng có giả. Gạt người ta thì bay bay gì, gặp thầy mà bay bay mấy con. Thầy nói thẳng nó thật, mạnh sợ ai hết ở đây. Bây giờ sinh tử mình làm chủ rồi. À, mấy ông có ghét kêu tụi mấy người vô côn vô đảng vô đây đánh thầy đập thầy mặc tên chú vẽ đa nghiệp gì, mấy người cứ giỏi đánh đi có gì đâu, cái thân này như gọc cây chứ thầy có phải của thầy đâu thầy sợ. Do vậy thì nó là thật sự của thầy, cho nên Đức Phật nói các pháp đều vô thường, không có cái pháp nào là ta là của ta, cho nên thân tâm này đâu phải là của mình đâu. Mặc tên người ta chữ, mặc tên người ta đánh, cho nên mình vẫn thản nhiên. Chính cái bất động thanh thản là chính cái đó là cái của mình chứ.